Chương 890, ta giúp ngươi xử lý. Cho nên bọn họ rất nhanh liền bắt đầu phi cơ trực thăng đã ly khai vùng này, sau đó hiển nhiên những cảnh sát kia là không có khả năng đuổi kịp bọn họ, bởi vì những cảnh sát kia cần chạy trước đến một tầng địa phương sau đó sẽ đuổi theo bọn họ, hiển nhiên chống đỡ hoàn toàn không thiết thực, cho nên vào lúc này bọn họ e rằng chỉ có thể tuyển trạch báo cảnh sát, sau đó sẽ toàn bộ đại lâu ở giữa đi siêu tầm có hay không bị đồ trộm cắp. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh cũng căn bản không lo lắng bọn họ sẽ tìm được manh mối gì. Bởi vì coi như bọn họ tìm được manh mối gì lời nói, bọn họ cũng thì sẽ phát hiện bọn họ phòng tài liệu chính giữa hồ sơ bị bản sao một phần mà cái bị công ty nhân cũng không phải bọn họ. Hơn nữa mới vừa rồi tranh đấu chẳng ở giữa, Lý Thanh vẫn đi pho nở dê ngư A cùng bọn họ mặt đối mặt, cho nên vừa rồi phòng trừng cũng không có ai chứng kiến hắn chân thật răng dấp, cho nên vào lúc này hắn chính là căn bản không lo lắng bọn họ hành tung sẽ bại lộ. Hơn nữa người sát đảm cũng đúng như vậy. Suy tính sạt đảm mở miệng nói, tin tưởng nói như vậy sẽ càng thêm có giúp cho tên phản đồ này bị người khác phát hiện, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng cho bọn ta hành động sẽ bị người phát hiện, cho nên ngươi nhanh khen ta một cái nhóm A, chúng ta một lần này nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành hết sức thuận lợi. Lý Thanh lúc đầu chuẩn bị khen bọn họ, thế nhưng Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến chính mình ở trong thang máy mặt bỏ thời điểm vào lúc đó. Thang máy đột nhiên mất đi khống chế chính mình thiếu chút nữa đã bị ta cho kẹp chết. Cho nên hắn mới có nghĩ tới đây thời điểm, hắn lắc đầu, sau đó mở miệng nói, tuy là còn lại địa phương đều tiến hành hết sức thuận lợi, thế nhưng ở cửa thang máy cái kia thời điểm quả thực đột nhiên mất đi khống chế, hơn nữa còn là hợp với hai lần mất đi khống chế, cho nên ngươi để cho ta làm sao đi khen các ngươi mà bọn họ đang nghe Lý Thanh theo như lời nói thời điểm lại phi cơ trực thăng chính giữa bầu. Không khí, lại đột nhiên trở nên có một ít xấu hổ, hơn nữa lúc này bạn nghỉ dâu. Ân, cũng mau đánh giảng hòa mở miệng nói, vậy chỉ bất quá chính là một chút xíu ngoài ý muốn. Mà Lý Thanh đang nghe bạn nhỉ dâu theo như lời nói sau đó có một ít sinh khí hắn mở miệng nói, ngươi cảm thấy thật chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn sao, ngươi phải biết rằng ta nhưng là nguyên do bởi vì cái này nhỏ ngoài ý muốn kém chút bị chết, nếu như cái này cũng có thể bị gọi là tiểu ngoài ý muốn như vậy, ngươi nói cho ta biết tài năng gì đủ xưng là thơ ngoài ý muốn, đâu cần phải ta thực sự bị cái này tầng trệt bản chết mới có thể cũng coi là ngoài ý muốn sao. Mà bạn nhì dâu đang nghe thành ngữ thời điểm, hắn không nghĩ tới Lý Thanh sẽ cùng hắn dùng như vậy giọng điệu nói, cho nên vào lúc này hắn có một điểm sinh khí, bởi vì hắn cũng chỉ là muốn đánh nhau một cái vòng tròn chàng, bởi vì ở vừa mới phát sinh ngoài ý muốn thời điểm cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ, chính mình tại toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình vẫn luôn tiến hành hết sức thuận lợi. Hơn nữa nó cũng là hết sức tận tâm tận lực, cho nên vào lúc này hắn không có được khẳng định, vốn là đã tâm lý có một ít không thoải mái, sau đó hắn cũng chỉ là muốn vì đồng bạn của mình đi giải thích một chút. Không muốn để đội ngũ của mình chính giữa các đội viên ly tâm, cho nên vào lúc này hắn mới có thể vì hắn giải thích. Thế nhưng Lý Thanh nhưng bởi vì chuyện như vậy đi tự trách mình, cho nên hắn cảm thấy tâm lý càng thêm không thoải mái. Hai, Lý Thanh khi nhìn đến bạn nhì dâu cảm xúc sau đó, hắn theo bản năng tưởng mình nói chuyện nói quá nặng, cho nên vào lúc này hắn nhanh lên mở miệng nói, bất quá chuyện này cũng không thể trách các người, có lẽ là nơi này đại lâu an kiểm làm quá chu đáo chặt chẽ. Cho nên vào lúc này các ngươi cũng không nhất định muốn quá mức tự trách, chuyện này liền đã qua. Mà tìm cờ dịt ở nghe nói như thế thời điểm, hắn mở miệng nói, không phải sau chuyện này chúng ta vẫn còn cần thật tốt, thảo luận một chút, sau đó một hồi sau khi trở về ta sẽ cùng sát đảm thật tốt nói một chút, việc này, dù sao đây cũng tính là một bài học A, có thể từ giáo huấn ở bên trong lờ ý đửa cờ kinh nghiệm nhất định, nói như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng tiến bộ. Ngươi cứ nói đi. Mà Lý Thanh đang nghe tìm cờ gì theo như lời nói sau đó, hắn vui vẻ hai cái gật đầu, sau đó mở miệng. Nói, ta muốn liền đúng như vậy kết quả, về sau chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa đối với chúng ta phát sinh hết ý sự tình, chúng ta cũng không thể bỏ mặc, thế nhưng cũng không thể quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Tìm cờ gì mở miệng nói, không sai, chỉ cần chúng ta về sau phát sinh nữa các loại ngoại ý muốn thời điểm. Chúng ta cũng có thể an tĩnh lại, sau đó lắng đọng mình một chút nội tâm đi thật tốt nghĩ lại mình một chút đi tìm mình một chút làm sai lầm sự tình, cùng với chính mình ở cái gì địa phương vẫn có thể làm được tốt hơn. Nói như vậy, chúng ta về sau chấp hành nhiệm vụ cũng càng ngày sẽ càng thuận lợi.